Thần đạo Đan Tôn, chương 3279, hôn lễ, binh tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công kích, Tân Khí Hổ ra lệnh một tiếng. Trên tường thành, mấy ngàn thiên tôn đồng thời xuất thủ. Lập tức, từng đạo quang hoa loạn giết. Trời xanh cũng mất đi nhan sắc. Chỉ có những công kích này loạn vũ. Cái này phần lớn là ngũ bộ đang xuất thủ. Mặc dù tấn công từ xa sẽ suy yếu một bộ phận lực công kích, nhưng y nguyên cực kỳ cường đại. Oanh, một đợt đả kích, đại quân cuồng loạn liên miên ngã xuống. Đây đều là pháo hôi dưới ngũ bộ, nhưng cấp bậc ngũ bộ lại cơ hồ không có bị thương. Xông đến càng lúc càng nhanh, chuẩn bị cận chiến, Ngô Hạo Dương quát to. Hắn tế ra một cây đao, lơ lửng ở giữa không trung, rủ xuống quang mang hoàng sắc kim. Khi cuồng loạn quân xông qua tường thành, cùng luồng hào quang hoàng sắc này va chạm, lập tức liền có lượng lớn thiên tôn vỡ nát. Đây chính là một vị cường giả có chiến lực lục bộ. Ở chỗ này chính là tồn tại gian lận. Lâm U Yên, Tân Khí Hổ cũng riêng phần mình thả ra bảo khí. Mặc dù giá trị vũ lực của bọn hắn chắc tuyệt, nhưng ở nơi này lại không thể loạn giết một mạch, phải lấy đại cục làm trọng, tận lực giảm bớt phe mình tổn thất mới là nhiệm vụ trọng yếu nhất của bọn hắn. Bằng không thì cuồng loạn có thể liên tục không ngừng phái ra đại quân, bọn hắn lại chết một cái thiếu một cái. Nhưng Lăng Hàn không có dạng cố kỵ này, hắn thét dài một tiếng, chủ động giết ra. Hắn vận chuyển thiên tôn ký hiệu, tế ra tiên ma kiếm, đại khai sát giới, phốc phốc phốc. Hiện tại chiến lực của hắn là ngũ bộ đỉnh phong, không đạt ngũ bộ căn bản không thể nào là một chiêu chi địch của hắn. Từng tia máu tươi đen như mực tóe lên, cuồng loạn quân chết ở trong tay hắn trong nháy mắt phá trăm. Nhưng mà, Lăng Hàn lại kinh ngạc phát hiện, hắn không có hấp thu đến một chút xíu sinh mệnh tinh khí. Cuồng loạn quân không tính sinh mệnh sao? Hắn nghĩ tới trước đó giết 5 người Mông Đông sau khi hợp thể, cũng không có hấp thu đến sinh mệnh tinh khí. Tựa hồ đây là một loại đặc điểm nào đó của cuồng loạn, chỉ có vào chứ không có ra. Trước đó sau khi Thiệu Anh Bà Đa chết sẽ có sinh mệnh tinh khí tràn ra, bởi vì khi đó bọn hắn là người, nhưng 5 người Mông Đông hợp thể liền không đồng dạng, giống như gọi đến một bộ phận của cuồng loạn, hoàn toàn là đặc thù của cuồng loạn. Cái này khiến Lăng Hàn cực kỳ thất vọng. Hắn vốn cho rằng ngoại vực chiến trường mở lại, hắn có thể dựa vào cái này nhanh chóng tăng lên tu vi, không nghĩ tới giết cuồng loạn quân cơ bản không có ý nghĩa gì. Hắn hét lớn một tiếng, vận chuyển thiên tôn ký hiệu cấp 1, chiến lực thôi phát đến càng khủng bố hơn, triển khai đồ sát vô tình. Số lượng đại quân cuồng loạn vô cùng kinh người, nhưng cũng có khuyết điểm, chính là không có một cái nắm giữ thiên tôn ký hiệu. Cái này cũng có thể tưởng tượng, thiên tôn ký hiệu không thể truyền, chỉ có thể dứt bỏ, dù cuồng loạn thân là một vị diện cũng nhận lấy hạn chế cực lớn. Bởi như vậy, ở trong cấp bậc ngũ bộ này, cuồng loạn quân có thể áp chế Lăng Hàn căn bản không tồn tại. Để hắn có thể mạnh mẽ đâm tới, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là chiến lực ngũ bộ, đối mặt mười mấy vạn chiến lực cùng giai, dù là Lăng Hàn cũng gánh không được. Bị cuồng oanh loạn tạc, hắn cũng rất nhanh bị thương, không thể không lui về tường thành thở dốc. Đây cũng không phải là một trận chiến đấu tốc chiến tốc thắng, cho nên tuyệt không thể nóng vội, lập tức liền toàn bộ lộ ra át chủ bài. Như vậy gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? 3 người Lâm U Liên tọa chấn, bọn hắn vô cùng cường đại, hoàn toàn dùng phòng thủ làm chủ, tự nhiên tạo thành một đạo bình chướng không thể vượt qua. Một mực tọa chấn, ai gặp được nguy hiểm, bọn hắn liền lập tức xuất thủ. Nếu không có 3 người này, thương vong bên này sẽ vượt lên 10 lần. Ai không chịu nổi, liền trốn vào trong 3 kiện bảo khí bảo hộ. Phạm vi nó rất nhỏ. lại tạo thành phòng ngự tuyệt đối. Đại quân cuồng loạn căn bản không có cách đánh vào, bởi vì đây chính là lục bộ chi uy. Đại quân cuồng loạn vô cùng vô tận, từ tầng 9 đến ngũ bộ đều có, số lượng quái vật ở mỗi cảnh giới cũng nhiều đến kinh người. Ngũ bộ cấp cũng có mười mấy vạn, so với viêm xương vị diện chỉ hơn ngàn, đây chính là hơn trăm lần. Trận chiến đấu này kéo dài suốt 3 tháng, cuồng loạn quân đến tiếp sau mới rốt cục thưa thớt, không còn giống như trước đó bài sơn đảo hải như vậy. Đây là một trận thắng lợi vĩ đại, nhưng cùng lúc cũng là một trận thắng thảm. Số lượng thiên tôn chết trận cao tới vạn người, mặc dù so với bên cuồng loạn quân là ít đến thương cảm. Nhưng thiên tôn bên viêm xương vị diện hết thảy bao nhiêu? Chiến đấu kết thúc, thiên tôn may mắn còn sống sót lập tức tiến hành khôi phục. Trận chiến tranh tiếp theo lúc nào cũng có thể bộc phát. Nhất định phải bảo trì ở trạng thái tốt nhất, nếu không có khả năng không cách nào còn sống tham dự chiến đấu. Vẻn vẹn chỉ 3 năm sau, đại quân cuồng loạn liền ngóc đầu trở lại. Bất quá, lần này có chút khác biệt. Đại quân cuồng loạn thế mà lần đầu tiên lập đại doanh. Không có trước tiên phát động công kích. Đặt ở trước kia, cuồng loạn quân sẽ không có một bộ này. Vừa xuất hiện liền phát động công kích. Bởi vì bọn chúng không có thần trí, chỉ có ý niệm giết chóc, chiến đấu trong đầu. Bởi vậy, bọn chúng xây dựng cơ sở tạm thời, tựa hồ muốn cùng viêm xương quân trưởng kỳ giằng co, làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cuồng loạn tạo vật, chỉ cầu số lượng cùng chiến lực, sẽ không giao phó bọn chúng trí lực, bởi vì có trí tuệ sẽ có rất nhiều chỗ xấu, tỉ như sợ chết, tỉ như sẽ có dị tâm, tỉ như dư nghiệt cuồng loạn lúc trước bị nhốt, thời gian quá dài, bọn hắn sinh ra trí tuệ, thế mà phản lại cuồng loạn. Đối với cuồng loạn mà nói, ý chí tự do là một loại độc dược, vì để tránh cho phiền phức, nó trực tiếp nhảy qua trí tuệ. Dù sao nó tạo vật đơn giản, dù dùng 100 thiên tôn đổi một cái bên viêm xương vị diện cũng đáng. Nó đương nhiên cũng có thể giao phó trí tuệ đồng thời cường hóa khống chế, nhưng như vậy sẽ gia tăng trình độ tạo vật thật lớn. Cùng một thời gian tạo ra số lượng đại quân sẽ giảm mạnh 1000 lần, cho nên cuồng loạn quân không có trí tuệ cũng là sản phẩm thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, những cuồng loạn quân kia thế mà hiểu được chú doanh, tự nhiên để đám người không chỉ kỳ quái, càng có một loại hàn ý. Nếu như những đại quân này thực sự sinh ra trí tuệ, như vậy lại thêm số lượng nghiền ép, sẽ hình thành chiến lược kinh khủng bực nào. Cách chương.